ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Anh Sa xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì anh Sa rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình và là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Kiếp Hận Thù. Quý vị thân mến, giờ đây thì Tử Tuấn đã quyết định kết hôn cùng với Băng Tâm để trả mối thù cho Bánh Bao. Và Lệ Giang bây giờ cũng đã trở thành một con người rất khác, đã có một người đàn ông bước vào cuộc đời của cô ấy và có không ít những cuộc chạm trán nảy lửa giữa hai người đàn ông này đã xảy ra. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập 4 của bộ truyện Kiếp Hận Thù, tác giả Phương Nguyễn qua phần diễn đọc của anh Sa. Lệ Giang ngã khuỵu xuống, nó ngẩng đầu lên nhìn Từ Tuấn. Như thế này có đáng không? Đáng, rất đáng. Ngay từ ngày đầu khi tao thực hiện kế hoạch, tao đã thấy rất đáng. Tao không thể nào là một thằng hèn, ham sống sợ chết, để người anh em của tao chết thảm. Máu của Bánh Bao không thể nào đổ xuống oan ức như vậy. Lệ Giang ôm lấy chân của hắn, như sợ hắn sẽ rời xa nó ngay tức khắc. Tôi cầu xin cậu đấy Từ Tuấn, dừng tay lại trước khi quá muộn. Hai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Tử Tuấn nhẫn tâm đẩy ngã Lệ Giang nằm sóng xoài. Hắn bình thản, chậm rãi từng bước, tiến ra ngoài cửa. Cảnh tượng bên ngoài khiến cho hắn kinh hoàng, là liền chói tai. Dì Liên! Lệ Giang cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Trước mắt khiến cho nó không thể nào tin được. Cả người dì Liên thấm đẫm máu tươi. Một lưỡi dao sâu hắm, đâm ngay giữa ngực, máu chảy xối xả. Gọi xe cấp cứu, con đưa dì đến bệnh viện. Dì Liên yếu ớt xua tay rồi nói. Không cần đâu, để ta nói. Không được, dì đừng nói nữa, con xin dì đấy, để con và Tử Tuấn đưa dì đi. Dì Liên lúc này thu hết tàn sức còn sót lại, nói gãy gọn từng chữ. Đây là lần đầu tiên dì ăn nói lưu loát, gãy gọn đến như vậy. Thật ra, dì đã biết. Thằng Bánh Bao ngốc nghếch, sớm đã không còn trên cõi đời nữa. Chỉ là dì tự dối mình dối người. Nhưng mà dì có nằm mơ, cũng chưa từng nghĩ Tử Tuấn lại ngốc nghếch đến như vậy. Người chết cũng chết rồi, con còn có tương lai. Đừng vì thằng Bánh Bao mà không màng sống chết. Nó ở trên trời có linh thiêng, sẽ không muốn nhìn thấy con như vậy đâu. Dì cũng muốn cùng nó đoàn tụ, không muốn tạo thêm phiền phức cho con. Sau khi dì mất đi, đưa Lệ Giang rời khỏi đây. Dì Liên nói chưa hết câu, liền buông thõng tay xuống, cũng chẳng còn thở nữa. Tử Tuấn điên loạn, đấm tay lên tường đến nỗi rớm máu. Trong lòng của hắn, tầng tầng lớp lớp oán khí đã lên đến ngập trời. Lệ Giang trong nháy mắt hiểu rõ, nó sẽ không bao giờ đưa người kia trở về được nữa. Dì Liên ra đi vào một ngày cuối năm, gió đông thổi se lạnh. Những cơn mưa phùn cứ thế nối tiếp nhau kéo về. Dì Liên không còn người thân nào nữa. Tang lễ là do Tử Tuấn đứng ra chu tất lo liệu. Vì mang tiếng là mẹ nuôi của hắn, nên số người tham dự tang lễ cũng khá đông. Khói hương nghi ngút, hoa trắng răng mắc khắp nơi. Tử Tuấn lặng lẽ đứng bên linh cữu của dì Liên. Trên bàn thờ là di ảnh một người đàn bà ngoài 50, xấu xí thô kệch, nhưng có nụ cười hiền lành thánh thiện. Hai mẹ con Bánh Bao chưa từng làm việc ác, một con kiến cũng không nỡ giết hại. Tại sao bị đẩy đến đường cùng như thế? Hắn cúi thấp đầu đáp lễ người đến viếng, che giấu đi khuôn mặt đầy vẻ đau thương, bất mãn. Công việc vặt vãnh, Hoàng Phong và Hải Long thay hắn lo liệu. Bốn đứa lớn lên từ nhỏ thân thiết như anh em, có lẽ chu toàn cho mẹ của Bánh Bao cũng là việc duy nhất bây giờ bọn hắn có thể làm được. Lệ Giang có lẽ gặp cú sốc quá lớn, ngất lên ngất xuống liên tục. Cho đến ngày thứ ba, vẫn chưa ổn định tâm lý. Bình thường, ai cũng nghĩ đó là một cô gái đã chai lì với cảm xúc, mạnh mẽ không tưởng. Thế nhưng sự thật lại chứng minh, nó yếu đuối đến không ngờ. Mọi người cũng đã về, Từ Tuấn nấu một bát cháo nhỏ bê vào, nhìn nó rồi nói. Ăn một chút đi, mấy ngày nay không ăn rồi. Người chết cũng chết rồi, giữ gìn sức khỏe đi. Lệ Giang nhìn Từ Tuấn, biểu hiện đau thương cũng không còn một chút vương trên mặt. Hắn vẫn là con người như trước đây, vân đạm phong khinh, bình thản đối diện với mọi chuyện. Cứ để đấy đi, tôi không muốn ăn đâu. Lát nữa tôi ăn sau. Muốn hay không muốn, vẫn phải ăn. Nếu mày không muốn chết, thì ăn đi. Từ Tuấn bê bát cháo, cẩn thận, thổi nhẹ cho bớt nóng, đưa lên miệng ép nó ăn. Lệ Giang ngoan ngoãn húp mấy hơi, trong lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Bên ngoài tiếng chuông cửa reo đến inh tai nhức óc. Từ Tuấn đặt bát cháo xuống, từ tốn nói. Để tao ra ngoài xem ai. Từ Tuấn lúc này nhìn thấy Băng Tâm ở ngoài cổng, khuôn mặt liền biến sắc. Sao thế? Anh thấy em nên không vui à? 3 ngày rồi, em chờ anh đã 3 ngày rồi đấy. Việc ở đây cũng xong rồi, anh ở lại đây để làm gì nữa? Hay là con hồ ly tinh khốn nạn kia giữ anh lại? Băng Tâm, em làm ơn đừng có ồn ào như thế. Có gì lát về nhà từ từ nói chuyện. Em làm loạn ở đây làm gì? Về đi. Lê Tử Tuấn, rốt cuộc anh có mở cửa cho tôi vào không? Tôi phải nói lý lẽ với cô ta. Còn khốn nạn kia. Lệ Giang khoác thêm một cái áo ấm bước ra. Nó nhìn Băng Tâm, nở một nụ cười méo mó. Cô còn muốn điều gì nữa? Làm ơn đừng ồn ào. Còn anh cũng về đi. Để cho tôi yên. Lệ Giang vì lòng tự tôn của mình mà nhẫn tâm đẩy Từ Tuấn ra khỏi cửa. Băng Tâm nhân cơ hội kéo hắn đi. Khi bóng hai người kia khuất hẳn, nó mới ngã khuỵ xuống. Trời vẫn mưa, từng giọt bút lạnh táp vào mặt của nó. Thì ra cảm giác thất tình lại đau đớn đến như vậy. Nó sau mấy ngày vật vã vì đau thương trở lại với công việc, thế nhưng không còn làm ở minimart nữa. Nó đến một quán bar lớn trong thành phố làm ca sĩ độc quyền. Ông chủ của nơi này là một thanh niên trẻ tuổi, đã phát hiện ra nó trong một lần đi minimart để mua đồ, nhất quyết mời nó trở về với mức lương hấp dẫn. Nhưng khi đó vì còn nhiều thứ vướng bận, nó đã từ chối. Sau nhiều lần bị cự tuyệt nhưng không bỏ cuộc, cuối cùng hắn cũng nhận được cái gật đầu của người đẹp. Từ Tuấn cùng với Hoàng Phong và Hải Long cũng có quen biết với chủ của quán bar Info. Người này cũng khá có tiếng ở Hà Nội, thế nên thi thoảng có đến ủng hộ. Nơi này là một quán bar đơn thuần, không giống với khu vui chơi giải trí phức hợp đủ thể loại như Đình Lâm. Ông chủ là thanh niên 28 tuổi, tên là Vương Nghị. Khi cả ba đang chăm chú uống rượu, liền nghe tiếng hát quen thuộc. Mưa trôi mang theo từng nỗi nhớ, thời gian trôi sao quá nhanh, lòng em tê dại. Do em thay đổi hay là anh đổi thay? Tình yêu của chúng ta là sao vậy? Bỗng dưng tan biến không còn nữa. Trái tim vỡ vụn. Do em điên cuồng hay là anh cuồng điên? Bài hát có giai điệu rất hay, mang theo chút ưu sầu nhàn nhạt, làm cho người ta không khỏi nhớ đến mối tình đầu, tạo cảm giác buồn vô cớ. Giọng hát của người nọ cũng rất đặc biệt. Từ Tuấn nghe cảm thấy quen tai. Hoàng Phong lúc này cũng nói. Này, hình như là nghe được ở đâu rồi thì phải. Cả ba lúc này đều quay đầu nhìn về phía sân khấu. Họ thấy một cô gái nét mặt đượm buồn, trên đôi mắt còn vương lệ, mặc một chiếc váy đen, tấm lưng trần lả lơi trong cái váy hết sức sexy, đường cong đẹp đến mê hồn. Hải Long lúc này mới lắp bắp. Trời ơi, Lệ Giang, đúng là không thể nào tin được, mà sao nó lại ở đây? Ánh đèn nhiều màu nhấp nháy trên sân khấu tạo ra hiệu ứng huyền diệu sặc sỡ. Giữa những ánh đèn, khuôn mặt của nó càng thêm nổi bật, vô cùng đẹp, vô cùng lộng lẫy. Cả người của nó giống như được bao bọc trong một ánh sao sáng chói, lóe sáng. Ánh mắt của mọi người trong quán đều tập trung vào nó. Từ Tuấn ngơ ngác nhìn chằm chằm. Chủ quán ba Vương Nghị bước đến cười cười, vỗ vai của hắn. Thế nào? Đây là ca sĩ mới mà chúng tôi vừa tuyển được hôm qua đấy. Một bông hoa đồng nội hiếm có, tên là Lệ Giang. Cô gái này... Từ Tuấn lử mắt, khiến cho hắn im bặt không nói nữa. Hát xong, nó không nhìn những cô gái chàng trai đang vỗ tay trầm trồ khen ngợi ở dưới. cũng không chú ý đến bàn VIP ở phía bên kia. Ánh mắt dữ dằn đang nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó có ý định nghỉ ngơi một lát thì mới hát tiếp. Tiếng nhạc nhảy đinh tai nhức óc lại vang lên. Bên trong phòng nghỉ rất lộn xộn. Phòng thay quần áo chật ních người, mấy thanh niên nam nữ trẻ tuổi, mặt trang điểm diêm dúa, bất chấp phòng nghỉ còn có người khác, nhanh chóng thay đổi quần áo. Nó nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt bình tĩnh, ngồi uống nước ở một góc. Lại nhìn thấy người kia trong tình cảnh thế này. Tử Tuấn đã theo chân nó vào từ bao giờ, nắm chặt lấy cổ tay của nó lôi đi. Hắn không kiêng dè, kéo nó vào trong nhà vệ sinh, đóng rầm cửa lại. Lệ Giang trừng mắt. Buông tôi ra đi, cậu định làm gì thế? Đây là chỗ của người ta đấy. Họ trả cho mày bao nhiêu mà mày phải mặt dài ra đây đứng bán thân xác như vậy? Đấy là việc của tôi, làm ơn tránh xa tôi ra. Nó chưa kịp nói hết câu, hắn đã sấn đến cắn môi của nó không biết nặng nhẹ. Ngay lập tức, Lệ Giang cảm thấy trái tim ổn định của mình quên đập mất rồi. Hắn điên cuồng căm ghét nó. Nó dám ăn mặc hở hang, dáng vẻ lả lơi câu dẫn người khác. Cho nên điều hắn có thể làm bây giờ chỉ là giày vò đôi môi của nó để trút giận. Ở phương Bắc, khí hậu khô hanh, môi dễ chóc ra. Lệ Giang lại ít khi chăm sóc, thành thử chỉ cần kéo nhẹ là rách. Tử Tuấn nhanh chóng nếm được vị máu tươi, có gì đó mặn mặn lại chua chát. Lúc này hắn mới hơi định thần lại khỏi sự sao động, xấu hổ phát hiện mình quả nhiên chẳng khác nào dạng háo sắc. Bị kích thích đến tê dại, Lệ Giang nhất thời quên cả hít thở. Không biết từ khi nào hắn đã dùng một tay ôm lấy eo của nó. Nhà vệ sinh chật hẹp là bị người kia khống chế. Cơ thể của nó bắt đầu mỏi nhừ, không tự chủ đưa tay chống lên tường. Còn Tử Tuấn vẫn chưa chịu buông tha. Không biết từ khi nào đôi tay của hắn đã vén váy của nó lên đến tận đùi non. Lòng bàn tay của Tử Tuấn nóng rực như lửa, không hề giống âu yếm, mạnh tay như muốn lột cả một lớp thịt. Nó cảm thấy eo của nó bị bóp mạnh, đau đến mức phải giật nảy mình. Sau đó cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Cả người của nó mềm nhũn, hơi dãy dụa theo bản năng, họng phát ra một tiếng rên khẽ. Ngay lập tức, Lệ Giang cảm thấy bên dưới có cái gì đó đang đẩy mình. Nó không tự chủ được, thoáng cứng đờ người. Đúng lúc này, người kia dừng lại, kìm nén hơi thở dồn dập. Một lúc lâu mới thở dài khe khẽ, dường như cố hết sức ép mình buông tay, từ từ thả nó ra. Nó đứng không đúng trọng tâm nên ngửa ra sau một chút, lùi lại hai bước mới có thể đứng vững. Lệ Giang chỉnh lại váy, nó nhìn Tử Tuấn bằng đôi mắt ngấn lệ rồi nói. Cậu cứ giải vỏ tôi đi, tôi hận cậu. Lê Tử Tuấn, tôi thật sự rất hận cậu. Tử Tuấn lúc này nói khe khẽ. Chết cũng đáng. Lệ Giang kinh ngạc, quay lại nhìn hắn thêm lần nữa, rồi chậm rãi bước ra. Nó vẫn nghe thấy tiếng nói của người kia bất lực vang vọng trong đêm tối. Lệ Giang, tao thật sự thích mày. Tao hy vọng là mày sẽ không dính vào việc của tao nữa. Ánh đèn hành lang mờ ảo, trong nháy mắt Tử Tuấn nhìn thấy bóng lưng của người kia khuất hẳn. Đối phương có lẽ đang khóc. Mọi việc làm của hắn ngày hôm nay lại không thể nào thoát khỏi đôi mắt của Băng Tâm. Những tấm ảnh chụp được ở quán bar Info khiến cô ta thật sự muốn điên, bóp chặt tay lại, nghĩ đến câu đồng dao của mẹ cô ta vẫn hay hát. Lê Tử Tuấn đã nói rồi, qua sông cũng đừng nên dỡ cầu. Trong lòng hắn ta tuyệt đối sẽ không được phép có một người phụ nữ khác ngoài Băng Tâm này cả. Trong một tiệm cà phê xa hoa, hai người phụ nữ ngồi đối diện với nhau. Cả hai mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau, vừa nhìn đã biết họ chính là tình địch của nhau. Băng Tâm nói với giọng điệu thách thức. Đến bao giờ cô mới chịu rời khỏi đây? Tôi đã có thai với Tử Tuấn rồi. Lệ Giang cười, đưa tay thon dài vẫn mê ly. Lúc ấy cô mới đáp. Cô có thai mấy tháng rồi? 2 tháng. Phụ nữ có thai nên chăm lo cho sức khỏe của mình và đứa trẻ trong bụng, không nên uống thứ thức uống có chất kích thích kia. Cô nên đổi ly cà phê thành nước cam, cũng không nên đi dép quá cao và trang điểm quá lòe loẹt như vậy. Băng Tâm lúc này điên lên nói. Cô muốn gì đây? Tôi đã nói là cô rời khỏi căn nhà đó. Cô buông tha cho Từ Tuấn đi. Tôi sẽ rời khỏi đó. Cô cứ yên tâm. Còn nữa, anh ta và tôi vốn dĩ đã không còn liên quan đến nhau. Nếu lo sợ như vậy, thì nên giữ anh ta ở nhà. Đừng cho chạy rông ra bên ngoài nữa. Cũng đừng làm phiền đến tôi vì mấy cái chuyện vặt vãnh như thế. Bàng Tâm tức giận, cầm ly cà phê lên. Lệ Giang ngay lập tức giằng lại, đặt mạnh xuống bàn. Tôi đã không còn là tôi của trước đây nữa rồi. Lệ Giang lúc này cười đến lạnh sống lưng, chậm rãi bước ra cửa, bỏ lại Băng Tâm sững sờ nhìn theo bóng lưng kia. Có ai biết lòng nó bây giờ đau đớn như thế nào. Sau hôm gặp gỡ Băng Tâm trở về, nó trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết. Nó biết Từ Tuấn nóng lòng muốn trả thù, nhưng không nghĩ bằng cách này, hai người kia rốt cuộc đã qua bao lâu rồi. Hắn có mặt ở quán bar nơi nó làm việc nhiều hơn, uống rượu cũng nhiều hơn. Có một hôm, hắn nói với nó, bình thản đến đáng sợ. Cô ta đã sảy thai vì trượt chân ở cầu thang rồi. Không thể nào trùng hợp đến mức như thế. Từ Tuấn à, đó không phải là do cậu sắp xếp đúng không? Là tôi đã suy nghĩ quá nhiều đúng không? Mày đã suy nghĩ đúng đấy. Bất kỳ ai ngáng chân tao đều phải chết. Không ai được phép có tư cách để ràng buộc tao cả. Chậm rãi uống xong ly rượu, hắn tiếp lời. Kể cả là mày đấy. Lệ Giang cười chua chát. Cho dù là chính miệng hắn nói ra, cũng không thể nào tin nổi. Chân lý muôn thuở, hổ dữ sẽ không ăn thịt con. Tại sao lại như thế? Tử Tuấn của nó không phải là như bây giờ. Bất chấp tất cả để báo thù. Hôm đó, hắn đã uống rất nhiều và cũng đã biến mất một quãng thời gian. Không còn đến lặng lẽ nghe nó hát nữa. Mùa đông rét bút cũng qua đi. Mùa xuân mang theo những nhựa sống tràn trề. Cũng là lúc nó nghe tin người kia kết hôn. Nó không buồn, chỉ cười khẩy một cái. Trước sau gì chuyện này chẳng diễn ra, sớm một chút cũng là giải thoát cho nó khỏi những hy vọng mong manh rằng hắn sẽ vì nó mà quay đầu. Cuộc đời này có lẽ nó không muốn nhiều, chỉ muốn vì hắn mà một đời chờ đợi. Nó không nhận được thiệp cưới, chỉ nghe tin tức từ Hải Long trong một lần tình cờ gặp nhau. Tháng sau Từ Tuấn kết hôn với Băng Tâm đấy. Lệ Giang cười cay đắng. Vậy thì cũng nên chúc mừng cho hai người bọn họ rồi. Mày vẫn còn vì chuyện của Từ Tuấn mà canh cánh trong lòng không vui sao? Tại sao anh lại cảm thấy như thế? Tôi cũng đâu có gì không vui. Kết hôn là chuyện vô cùng tốt. Nghe nói đã quyết định vào tháng sau. Tôi còn chưa kịp chúc mừng anh ấy. Lệ Giang, có phải là tao quá chậm chạp ngu ngốc không? Nhưng mà tao luôn cảm thấy mày và Từ Tuấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đó. Tại sao mỗi lần tao đứng trước mặt của hai người nhắc đến người kia thì chúng mày đều sẽ thay đổi, nhìn không còn tự nhiên nữa? Có như vậy sao? Sao tôi không nhận ra nhỉ? Tuần trước nửa đêm, thằng Danh ấy kiên quyết lôi tao ra ngoài uống rượu, gào thét điên cuồng. Quả thực là say như chết. Tao muốn kéo vào cũng không được. Con tưởng là vì chuyện của dì Liên hay là cái thai bị sẩy. Thế nhưng mà lúc hắn say, liên tục lặp đi lặp lại tên của mày. Cái gì mà Lệ Giang tha thứ cho tao? Tao quen biết hắn lâu như vậy rồi. Đó là lần đầu tiên tao thấy hắn hồn bay phách lạc như thế. Nếu như không phải đêm đó tao không say, ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy bộ dạng đường đường chính chính của hắn, tao cứ tưởng là đêm qua tao nằm mơ đấy. Chắc không có gì cả đâu. Giữa chúng tôi không còn gì nữa. Nhìn thấy Lệ Giang thực sự không muốn nói, Hải Long cũng không tiếp tục nói. Thế nhưng trong lòng luôn cảm thấy khó chịu. Hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở trong nhà này sinh tình cảm cũng là việc đương nhiên. Nhưng đột nhiên, thằng Danh kia lại chuyển nhà né tránh Lệ Giang, rồi chóng vánh yêu Băng Tâm. Lễ thành hôn của Từ Tuấn diễn ra ở sân thượng nhà hàng lớn nhất trong trung tâm thành phố. Một tấm ảnh cưới cỡ lớn được đặt ngay ngắn ở bên ngoài. Cô dâu chú rể rất xứng đôi, nhìn nhau cười ý nhị. Thảm trải dài từ ngoài cửa vào trong đỏ rực như màu máu. Từng dòng người hớn hở bước lên. Lệ Giang cũng không hiểu tại sao mình lại đặt chân đến đây. Nó nhìn thấy ảnh cưới, không tự chủ lùi về sau vài bước. Nó cứ như vậy lặng lặng đứng đó, trong gió gào thét, cuồng phong mù mịt. nhìn từng bóng dáng xa lạ cũng như quen thuộc, nhanh chóng bước vào nhà hàng. Nó lại bất lực lùi thêm một bước. Một cái tay đặt lên vai của nó, quay đầu lại là Hoàng Phong, vẻ mặt thương hại mà nhìn nó. Cuối cùng, mày cũng đến rồi sao? Vào thôi. À không, tôi chỉ tình cờ ngang qua đây thôi. Nếu như mày muốn đi vào, thì tao dẫn mày vào. Nó muốn lắc đầu, thế nhưng giống như có cái gì đó chặn lại, ánh mắt buông xuống, trầm mặc không nói gì. Cách đó không xa, thanh âm trò chuyện vui vẻ vẫn không ngừng vang vọng. Khách mời đông kín cả sảnh đường. Hoàng Phong nắm lấy tay của Lệ Giang dẫn đi. Nó đột nhiên vùng vằng thoát ra khỏi tay của hắn rồi nói: Để tôi về đi, tôi còn có việc. Đừng nói với Từ Tuấn đã nhìn thấy tôi nhé. Hoàng Phong lắc đầu đáp: Thật đúng là không thể nào hiểu được. Nhìn thấy bóng lưng kia nhỏ bé cô độc bước đi, trong lòng của hắn cảm thấy thương hại nó. Trái tim cảm giác giống như bị ai đó bóp nghẹt. Từ Tuấn đứng ở cửa, nở một nụ cười cứng ngắc. Lễ thành hôn của em gái ông chủ tập đoàn giải trí Đình Lâm mời đến gần 2.000 khách. Hắn phải đứng nghênh tiếp suốt cả một tiếng đồng hồ. Tâm lý trống rỗng, cảm xúc buồn bực, thật là khó có thể giải thích được. Tầm mắt dừng lại ngay cửa, không biết đang chờ đợi điều gì. Lúc này thì Băng Tâm vỗ vai của Tuấn rồi nói: Nếu anh cảm thấy không tốt, có thể vào bên trong. Một mình em tiếp khách là được rồi. Anh trai của em cũng thật không ra gì, khoa trương lắm vào, khiến cho anh mệt mỏi. Không sao đâu, anh làm sao có thể để em một mình ở đây được. Hắn cảm thấy chính mình đã mắc nợ Băng Tâm rất nhiều. Băng Tâm đứng cạnh hắn, mặc một chiếc váy sườn xám thêu hoa mẫu đơn đỏ thẫm, vô cùng tinh xảo, từng đường chỉ sắc sảo tinh tế, hoàn toàn dựa trên dáng người của cô thiết kế tạo thành. Đường cong cơ thể xinh đẹp hoàn mỹ, tôn lên vóc dáng quyến rũ gợi cảm tuyệt trần. Nụ cười mãn nguyện hạnh phúc. Hôm nay Từ Tuấn mới lần đầu nhận ra, cô ta thực chất cũng là một mỹ nhân. Trước kia rất căm ghét cô ta, nhưng khi dần dần tiếp xúc lại phát hiện ra cô ta rất tốt với hắn, bản tính cũng không quá đáng ghét như hắn từng nghĩ. Vậy mà hắn lại lợi dụng cô là một quân cờ trên bàn cờ thù hận, ép chết đứa trẻ mà cô mong đợi. Thế nhưng hắn bắt buộc phải phụ cô, chỉ có thể giả vờ cho cô hạnh phúc. Hoàng Phong cuối cùng cũng thấy mặt, Từ Tuấn cười rồi nói: Việc tao giao cho mày đã làm xong chưa? Xong rồi. Băng Tâm chen ngang: Này, định làm gì đấy? Ánh mắt của anh thật sự muốn bắt cóc chú rể của em quá đấy nhá. Hoàng Phong cười rồi đáp: À không, không có gì đâu. Sau khi tan tiệc, Hải Phong phải dìu Từ Tuấn lên phòng tân hôn, bởi vì hắn đã quá say. Đến cửa phòng, chữ hỷ thật to trên cửa lóng lánh, đỏ chói mắt. Từ Tuấn lúc này bình tĩnh lại, từ từ buông tay Hoàng Phong ra, tuyệt vọng nói: Mày à, tao không hề muốn như thế này đâu. Tao không hề muốn kết hôn. Đêm tân hôn của hai người, nó ở quán bar điên loạn nhảy nhót. Nó mặc một chiếc váy màu xanh hở cả nửa ngực, xinh đẹp quyến rũ giống như yêu quái mê hoặc, hút lấy linh hồn của những người ở dưới. Nó nhảy điên cuồng mãnh liệt, toàn thân biến thành máy nhảy. Khuôn mặt và xương quai xanh đẫm mồ hôi của nó tỏa sáng giữa ánh đèn lấp lánh. Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy giận dữ và ý chí chiến đấu đang dấy lên ngọn lửa hừng hực. Nó chỉ là nhảy theo bản năng, nhưng khách khứa thì lại la hét nhiệt tình đến mức gần như thổi bay nóc quán bar. Sau đó lại ngồi vào góc tối uống rượu, uống rất nhiều. Một phần nổi loạn gai góc cho một cô gái có vẻ bề ngoài vốn dĩ lạnh lùng, lãnh đạm, bài xích đám đông, bây giờ lại thể hiện ra ngoài, khiến cho những người nhìn thấy không thể nào tin được. Vương Nghị quan sát nó hồi lâu, đợi đến khi nó tỉnh lại, không náo loạn nữa thì mới kéo nó ra một góc rồi hỏi: Em làm sao thế? Hôm nay tâm trạng không tốt à? Lệ Giang trong lòng hỗn loạn, cần một người để tâm sự, nhưng nó lại không có bạn. Mấy người kia dù sao cũng là bạn của Từ Tuấn, nó không thể nào trải lòng được. Nó ôm chầm lấy Vương Nghị khóc nức nở. Thì ra, yêu một người lại khiến người ta khổ tâm đến như vậy. Tôi đây sẽ không bao giờ yêu thật lòng nữa. Vương Nghị không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai của nó. Bản thân của hắn cũng trải qua vài mối tình, thế nhưng yêu được bỏ được lại không đến mức sâu đậm, thế nên cũng chẳng biết khuyên can thế nào cho phải. Rất lâu sau đó, hắn mới khẽ cất giọng lên nói: "Được rồi, để tôi đưa em về." Tôi cần anh trả lời một câu hỏi. Anh phát hiện ra anh còn yêu đối phương rất nhiều. Nếu thiếu họ, anh không thể nào sống được. Nhưng lại chợt nhận ra họ vốn dĩ chưa từng xem trọng anh, thì anh sẽ làm thế nào? Tôi nói ra em đừng chửi tôi là hạng cặn bã. Nếu là tôi sẽ tìm một người khác để yêu, để quên đi người kia. Thế gian này đâu chỉ có duy nhất một bông hoa đẹp. Vậy thì anh tìm cho tôi một người đi, để tôi có thể quên người kia đi. Thế tiêu chuẩn của em là thế nào? Không được quá xấu, không được quá lùn, không quá mập cũng không quá gầy, không có bệnh, ăn ở sạch sẽ, tính tình thì phải kiên định, cứng rắn, trọng nghĩa khí, ăn mặc phải có phong cách, kiểu phong trần một chút, tốt nhất nên có kinh tế vững chắc, tự mình làm ra, không dựa dẫm vào bố mẹ. Vương Nghị nghe xong toát mồ hôi rồi đáp: "Yêu cầu của em cũng cao quá nhỉ? Trên đời này có người đàn ông hoàn mỹ như vậy sao? Tôi cũng không chắc là mình được mấy phần đâu." Lệ Giang cười nhàn nhạt đáp lại: "Vậy thì tôi nghĩ tôi đã tìm được chuyện để tập trung trong thời gian tới rồi. Làm công việc trước mắt thật hoàn mỹ và giành lấy người của tôi." "Vậy thì tốt. Mặc dù tôi thấy nó có chút gì đó rất điên cuồng và viển vông, nhưng cũng là một phương án hay. Tôi đưa em về nhé, cũng khuya lắm rồi đấy." Hai người dừng lại ở chiếc BMW X6 màu đỏ. Lệ Giang im lặng thắt dây an toàn. Vấn đề thắt dây khi ngồi trên ghế lái phụ, lúc cha lúc bỏ. Nếu như Vương Nghị không nhắc nhở, thì nó cũng không chủ động làm thế. Vương Nghị vốn lớn lên ở nước ngoài, nên rất chú trọng đến việc giữ an toàn tính mạng và rất nghiêm túc khi tham gia giao thông. Hai người cùng nhau nói mấy câu chuyện linh tinh, nhàm chán để giết thời gian. Đèn đường ảm đạm chiếu đến, thì thoảng Vương Nghị lén nhìn đôi gò má xinh đẹp nhu hòa, nửa sáng nửa tối, độ cong khóe môi được phát họa, mỏng manh, lạnh nhạt. Không hẳn là vẻ đẹp chói chang, nhưng đủ khiến cho người ta say mê. Bình tĩnh xem xét, Lệ Giang kia cũng không phải là loại người có thể khiến người ta liếc mắt một cái liền lập tức nhớ rõ. Nhưng mà nếu càng nhìn lâu, càng cảm thấy thoải mái. Trong lúc bất chợt, như là xa cách, tại sao không thể gần thêm chút nữa? Ý niệm trong đầu của hắn vang lên, không có cách nào khắc chế được. Vương Nghị lắc đầu, cố gắng lấy lại một chút thanh tĩnh trong đầu. Khi đi qua đoạn giao lộ nối liền mấy con phố với nhau, một chiếc xe không biết tại sao lao ra như tìm đường chết, đón đầu đâm vào một chiếc xe khác đang chạy trên làn bên cạnh. Cũng là một con xe đắt tiền đời mới. Chiếc xe bị tông lập tức lật ngược lao đến họ. Vương Nghị quay vô lăng, tiếng ma sát mạnh và tiếng va chạm vang lên. Một đoạn đường gần như bị tóe lửa. Thủy tinh trên cửa kính bên trái vỡ nát, bắn tứ tung. Phần lớn bị Vương Nghị nghiêng người chặn lại. Lệ Giang lúc này hoảng hốt, khi đó nó định thần lại, mới phát hiện ra bản thân chẳng mất cọng tóc nào cả. Vương Nghị bên cạnh thì đã giang cánh tay bong lên một đoạn, sau gáy toàn các vết máu lớn bé. Lệ Giang lúc này mở cửa xe cầu cứu, mấy người cùng nhau đưa người bị thương ra khỏi xe. Cũng may trên xe có hộp y tế, Lệ Giang quá thành thạo trong việc xử lý các vết thương nhỏ. Nó khom lưng, cẩn thận xử lý vết thương trên người của Vương Nghị. Sau gáy của hắn không biết bị cái gì đập trúng mà có một vết thương hơi sâu. Lệ Giang nhất quyết bắt hắn đến bệnh viện xử lý. Vương Nghị gọi điện thoại cho quản lý đến thay hắn giải quyết với bên cảnh sát, còn mình cùng với Lệ Giang đến bệnh viện. Sau đó cả hai cùng về nhà Lệ Giang. Nó đang chấm cồn sát trùng rồi bôi thuốc, sắc mặt rất khó coi. Dù sao cũng là vì đưa nó về, thế nên hắn mới xảy ra chuyện. Vương Nghị rất tự nhiên, cởi áo ném sang một bên, đàng hoàng ngồi ở đó. Bị đau cũng không kêu, mắt lúc này dõi theo Lệ Giang. Một lát sau, hắn bỗng nói: "Này, em có thể nào đừng cau mày như vậy được không? Không sao cả đâu, mọi chuyện đã qua cả rồi. Chỉ là tôi cảm thấy có lỗi với anh thôi." Lúc này chẳng biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, Vương Nghị lại lao về phía trước, đè môi của đối phương mà hôn lên. Lệ Giang trợn to hai mắt, thời điểm hoàn hồn bất chợt mạnh mẽ cắn xuống. Vừa Nghị rên lên một tiếng, mùi máu tanh tưởi từ bờ môi lan tràn. Mùi vị hơi mặn mặn, giống như rỉ sắt nhàn nhạt, khiến cho Lệ Giang hơi kinh hoàng, hàm răng buông lỏng. Vừa Nghị lúc này vẫn không chịu buông tha, thừa cơ tiến sâu vào, đầu lưỡi dây dưa kéo người kia lại. Hắn hôn nhẹ nhàng triền miên, giống như đôi tình nhân trẻ. Lệ Giang nắm tay thật chặt, cho hắn một cước vào bụng. Lúc này thì Vương Nghị mới buông đôi môi của nó ra, rên rỉ lớn vì đau. Tiếng thở của hắn nhẹ nhẹ, ánh đèn màu quýt trong căn phòng trở nên vô cùng ấm áp. Vương Nghị liếm môi rồi cười. Tôi còn chưa thử qua kiểu hôn môi lẫn theo mùi máu bao giờ. Cảm giác dĩ nhiên là không tệ, ngược lại còn rất kích thích. Chưa có cô gái nào dám từ chối nụ hôn của tôi cả. Lệ Giang vẫn cúi đầu, hít sâu một hơi rồi nói. Vương Nghị, rất cảm ơn anh đã đưa tôi về, lại còn cứu tôi. Nhưng mà thứ lỗi, tôi không quen loại chuyện vui đùa như thế này đâu. Xin lỗi nhé, tôi quá kích động. Thế nhưng, đây không phải là vui đùa đâu. Tôi thật tâm đấy. Nhưng đương nhiên, tôi sẽ để em có thời gian suy nghĩ. Tôi không vội. Tôi về đây, ngày mai em cứ nghỉ ngơi, không cần đi làm đâu. Khoan đã, thuốc khử trùng và bông băng anh cầm về đi, nhớ chăm sóc bản thân đấy. Lệ Giang tiễn người kia ra cổng. Vương Nghị nhìn sau kính chiếu hậu, liếm môi cười trộm. Cô gái này quả thực rất thú vị, hắn muốn bao nhiêu mê đắm có bấy nhiêu mê đắm. Hôn môi của nó quả thật rất ngọt ngào. Lệ Giang lúc này vẫn thẫn thờ, cứng ngắc người đứng ở cổng. Nó vịn tay vào vách tường, bỏ xuống vẻ mạnh mẽ giả tạo, chậm rãi lê thân sát hướng vào trong phòng ngủ. Người kia và cả tên Vương Nghị đáng ghét, nó không muốn nghĩ đến nữa. Lúc này một mình nó ngủ trong phòng, rèm cửa thật dày ngăn cách ánh sáng từ bên ngoài. Trong phòng một mảnh tối đen yên tĩnh, tay chân của nó bủn rủn vô lực, đầu óc lại đau nhức, miệng lưỡi đắng chát không khẩu vị. Có lẽ mấy trận rượu ở quán bar lúc nãy đã phát huy tác dụng. Nó tự nhiên cảm giác cô đơn, yếu đuối. Lần đầu tiên, nó phát hiện ở một mình trong một ngôi nhà như thế, thân thể giống như bay đến một thế giới chân không, không có người tiến vào. Trong đầu của nó xuất hiện ý nghĩ hoang đường. Nếu nó chết đi, chắc cũng không ai hay biết. Ở một nơi nào đó, trong căn phòng hạng sang, Từ Tuấn cô đơn đứng ở ban công đốt một điếu thuốc. Cách những làn khói trắng mỏng manh, hờ hững nhìn đường phố lấp lánh ánh đèn. Hắn nhớ đến lúc tân hôn khi nãy, trong lòng không thoải mái. Ngón tay khẽ vuốt ve đôi môi của mình, đột nhiên lại nghĩ đến người kia. Không hiểu tại sao lại thấy có chút nóng nảy, buồn bực. Liền uống thêm hai ly rượu đá nữa, cũng không cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Nhớ đến ánh mắt của Hoàng Phong lúc sáng, lại muốn gọi hắn xem, rốt cuộc hắn muốn nói gì sáng nay. Là tao đây. Âm thanh không kiên nhẫn của Hoàng Phong vang lên. Tao biết. Tao đâu có điếc đâu mà không biết là mày. Nhưng mà bây giờ là rạng sáng 2 giờ rồi. Mày xác định có chuyện gì khẩn cấp à? Lúc sáng mày định nói gì à? Ông nội nhà mày. Tao chẳng muốn nói gì cả. Tao thay mày thắp hương cho dì Liên. Khi trở về thì gặp con Giang đang đứng ở chỗ trước lễ đường khóc. Tao chỉ thắc mắc. Mày bảo nó là con mèo hoang, mày không để tâm, thế sao hai chúng mày lại đều khóc vì người kia như thế? Thôi được rồi, mày ngủ đi, không cần nói nữa. Hoàng Phong lúc này chửi thề. Đúng là điên thật nhỉ. Lúc này chỉ còn tiếng tút tút của điện thoại vọng lại. Hắn không muốn tiếp tục nói chuyện với Hoàng Phong nữa, càng không muốn miên man suy nghĩ. Dập tắt điếu thuốc, bầu trời dần trở nên tối tăm. Ánh trăng cũng không còn thấy rõ, tầng tầng lớp lớp mây mờ che khuất hẳn bầu trời đêm. Từ Tuấn cứ nhìn mãi cho đến tận khi tầm mắt không thể nào nhìn thấy gì nữa. Hắn lẳng lặng bước vào trong phòng. Kế hoạch đã đi đến nước này, tuyệt đối sẽ không thể vì bất kỳ điều gì mà ngáng chân hắn lại. Vương Nghị gặp lại Lệ Giang là 4 ngày sau đó. Khí trời xuân về đêm vẫn se se lạnh. Lệ Giang khoác một chiếc áo lông màu trắng, để lộ ra thân hình thon gầy, có phần ốm yếu của mình. Hắn tiến lại gần nó, nghiêm túc nói. Buổi tối ngày hôm ấy là tôi đã làm càn. Mong em đừng để bụng nhé. Không sao đâu, tôi đã quên rồi. Lệ Giang nhanh chóng trả lời. Vương Nghị sững sờ. Hắn căn bản đã quá nóng vội, chỉ muốn vớt vát lại một chút khoảng cách với nó, nhưng lại bị người kia mang theo hơi thở lạnh lẽo mà đáp trả. Trong lòng của hắn cảm giác không dễ chịu chút nào. Mấy ngày sau đó, cuối cùng nó cũng không chống chọi được mà lăn ra ốm. Trước này chưa từng ốm, lần này cứ tưởng tượng là thập tử nhất sinh. Mọi người nghe tin nó ốm cũng lần lượt đến thăm, cũng không ai biết rốt cuộc là nó bệnh gì, có thể là tâm sinh bệnh. Vương Nghị cuống cả lên sau khi nó nghỉ đến tận ngày thứ bảy. Hay là tôi sang nhà thăm em nhé? Lệ Giang không trả lời, nó không thích bị người ta thương hại, nhưng nghe được những lời này của tên Vương Nghị, trong lòng có chút cảm kích. Lời cự tuyệt hay đồng ý đều không thể nào nói ra, nó chỉ có thể trầm mặc một hồi. Vương Nghị lại nói tiếp. Tôi biết có một chỗ nấu cháo rất ngon, em có muốn thử không? Tôi đoán em vẫn chưa ăn gì cả. Đầu dây bên kia im lặng. Vương Nghị sắp hết kiên nhẫn thì bên kia đột nhiên lên tiếng. Cháo gà. Còn muốn ăn gì nữa không? Anh đã bao giờ làm món trứng gà hấp lá mơ chưa? Chị cảm rất tốt. Tự nhiên tôi muốn ăn. Ngày bé thi thoảng vẫn được bà làm cho. Được rồi, cũng dễ thôi. Đánh tan trứng gà, băm nhỏ lá mơ, hấp cách thủy. Lệ Giang bật cười. Đúng rồi đấy. Một lúc sau, Vương Nghị đã đứng ngay ở cổng, giơ chiếc cặp lồng trong tay cười rồi nói. Cháo đến rồi đây. Cảm ơn nhé. Bước vào nhà, Vương Nghị đi xuống bếp, tự nhiên lấy một cái chén nhỏ cho cháo vào, rồi bê lên trên nhà nói. Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi, tôi đi làm trứng hấp cho em nhé. Phiền anh quá. Có gì đâu, khách sáo làm gì, tự anh muốn thế mà. Lệ Giang nhìn hắn đi vào bếp, sau đó cúi đầu chuyên tâm ăn cháo. Gà xé miếng nhỏ, hành tươi, gạo nấu nhừ hòa lẫn cùng nhau, tỏa hương khắp bốn phía. Nó ăn thật chậm từng muỗng, giống như đang thưởng thức một món ăn ngon nhất thế gian. Nhưng thực tế trong miệng lại không cảm nhận được chút hương vị nào cả. Nó cứ nghĩ, có lẽ là mình sắp chết, đến ăn cũng không còn muốn nữa. Đó là biểu hiện của người sắp chết. Nhưng nghĩ đến chết, nó lại không cam lòng. Cho dù nó không còn gì để vương vấn, chỉ còn lại một thứ chấp niệm chờ đợi người kia mà sống tiếp. Ngoài ra, nghĩ mãi cũng chẳng còn gì khác. Nhưng nếu kết thúc ở đây, không thể nào gặp lại hắn, vẫn là một tiếc nuối rất lớn. Vương Nghị không cho nó nghĩ quá lâu, hắn vỗ nhẹ vai của nó rồi nói. Món trứng gà chắc là ăn được rồi đấy, để tôi đem ra cho em nhé. Lệ Giang mệt mỏi đáp. Ừ. Vương Nghị bê đĩa trứng nhỏ lên, tâm trạng của nó dường như đã tốt hơn, nếm một chút liền nhăn mặt nhìn hắn. Khó ăn quá, hình như hơi mặn ý. Vương Nghị vội vàng nếm thử một miếng. Ồ đúng rồi, xin lỗi nhé, tôi quá tay. Tôi nói thật với em, tôi chưa bao giờ làm cả. Chỉ là vừa tiện tay lên mạng học thử, để tôi nấu đĩa khác vậy. Thôi không cần đâu, cảm ơn nhé. Tôi không có khẩu vị, hiện tại chỉ muốn ngủ một chút thôi. Vậy em ăn nốt cháo đi. Anh về đây, không phiền em nghỉ ngơi. Lúc này đã 8 giờ tối, Vương Nghị đi bộ ra đầu cổng, trong lòng buồn bực vì bị Lệ Giang đuổi khéo. Vừa lên xe, an tọa vào ghế lái, bắt gặp cảnh một con Audi Q8 màu trắng đỗ sát bên cạnh. Vương Nghị bực mình, nhằm vào con xe kia chửi. Này, có biết đỗ xe không thế? Đỗ như vậy thì làm sao mà tôi quay xe được? Cửa kính chiếc xe kia quay xuống, chủ xe lộ ra gương mặt quen thuộc. Lê Tử Tuấn, quản lý cấp cao của khu giải trí phức hợp Đỉnh Lâm à? Tử Tuấn nhìn thấy Vương Nghị sững sờ, miễn cưỡng chào hỏi. Hóa ra là ông chủ quán bar Info sao? Đến đây làm gì thế? Tôi còn cứ tưởng là thằng anh nào không biết tốt xấu. Ờ thế à? Nhận ra tôi rồi à? Vậy thì xử lý đi. Anh đỗ xe ngay làn của tôi, mau dịch chuyển đi. Hai chiếc xe hiện tại chen chúc trên một nửa làn xe. đều là làn xe tập thể. Rõ ràng là anh đang kiếm chuyện bới móc tôi. Vậy thì cớ gì tôi phải lùi lại? Phiền lùi xe lại đi, tôi còn về nữa, không muốn tranh cãi nhiều đâu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, có mấy lời không cần phải nói ra miệng, trong lòng từng người lại rất rõ ràng. Từ Tuấn nhìn hắn nở một nụ cười, thu hồi cánh tay lùi xe lại. Vương Nghị nhìn kính chiếu hậu, thấy người kia đem xe lùi lại, không khỏi có chút kinh ngạc. Lê Từ Tuấn này là loại người ngang tàng, lại thêm bản tính ngông cuồng, không biết trước sau. Tại sao lại dễ dàng bỏ qua như vậy? Mấy giây sau, phanh một tiếng, đuôi xe Vương Nghị tan nát. Hắn vẫn còn đang sững sờ, còn Audi dường như chưa đủ phê, lại lùi ra sau. Phanh tông thêm một cái. Vương Nghị không thể nào nhịn được nữa, nhảy xuống xe, phẫn nộ nói. Này, rốt cuộc là mày muốn gì thế? Tên khốn này! Hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Từ Tuấn lúc này ló cái đầu từ từ cửa sổ xe ra, điệu bộ cả lơ phất phơ rồi nói. Thế ai bảo mày chiếm chỗ của tao? Xe này là tao đỗ ở đây từ trước, mà cho dù tao có đỗ sau đi chăng nữa, thì so với mày, tao vẫn có tư cách hơn. Mày đúng là ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy. Tao sẽ không thèm đôi co với cái loại ít học như mày. Phí sửa xe, tao sẽ gửi thằng đến nhà cho em Tâm. Từ Tuấn lúc này bị một chữ em Tâm làm cho đả thương người, liền mất thế chủ động, ngồi ngây ra như phỗng. Vương Nghị quay lại mở cửa xe rồi nói. Phiền nhường đường đi. Mày không có cửa tranh giành với tao đâu. Lệ Giang, cô ấy có chết cũng không thích một loại người như mày. Chẳng phải là mày vì tiền đồ mà phụ cô ấy sao? Hạng người không có lương tâm như mày, thật không xứng. Tử Tuấn bị hắn chọc tức nghẹn một cục trong người, chỉ hận là không thể nào đuổi theo tông hắn thêm mấy phát. Vương Nghị lên xe, hắn bình tĩnh trong chốc lát, rất nhanh suy nghĩ thông suốt, cũng không thèm đôi co gây sự với thằng côn đồ máu chó kia. Cách cư xử của người có học khác với bọn lưu manh là hắn ta cố tình gây sự trước. Chờ khi có được Lệ Giang rồi, nhất định có thể chọc tức chết tên Lê Tử Tuấn. Nhưng lẽ nào Lệ Giang đuổi khéo hắn vì sự xuất hiện của Tử Tuấn? Trên đường trở về nhà, Vương Nghị lại đột nhiên nghĩ đến tình huống xấu, tàn nát cõi lòng. Lệ Giang rất có thể đêm nay sẽ không ngủ, cùng người khác điên loạn, đảo phượng cả đêm. Tử Tuấn vẻ mặt hung dữ bước vào nhà. Lệ Giang mặc bộ đồ ngủ màu hường nhạt, đang ngồi trên ghế, dáng vẻ mệt mỏi. Ơ, anh làm gì ở đây thế? Không có gì, đến thắp hương cho dì Liên thôi. Lâu rồi không gặp nhỉ, mày vẫn khỏe chứ? Trong câu nói của Tuấn lại mang theo một hàm ý gì đó rất mỉa mai. Lệ Giang nhìn hắn, hắn đã không còn là Lê Tử Tuấn mà nó đã từng yêu, chỉ là một khuôn mặt giống với trước kia. Hắn đã hoàn toàn thay đổi, nó còn cái gì không thể nào buông bỏ được đâu, còn lý do gì để tiếp tục cố chấp. Này, mày đang nghĩ cái gì vậy? Tao có thể ôm mày một cái được không? Tao thật sự rất nhớ mày. Cậu thắp hương xong có thể về được rồi đấy. Những lời này hẳn là không nên nói từ miệng của một người đã có vợ. Mày đã thay đổi rồi. Có phải là vì thằng Vương Nghị đó không? Nói cho tao biết đi. Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Tử Tuấn lúc này lao đến bóp cổ nó rồi nói. Con đàn bà đê tiện này. Tình yêu của mày dành cho tao có bao nhiêu là thật tâm? Đúng là khốn nạn. Lệ Giang cười khinh bỉ nói. Hai chúng ta cũng đều giống nhau cả thôi, đều cùng là một loại người thôi. Tử Tuấn thật sự bị Lệ Giang chọc tức đến nỗi muốn giết người. Hắn như biến thành một con thú khát máu, tát liên tục vào mặt của Lệ Giang đến nỗi máu mồm máu mũi cứ thế chảy ra. Nó không khóc, cũng chẳng còn nước mắt để khóc. Những giọt nước mắt cuối cùng đã vắt kiệt ngày mà hắn kết hôn. Nó chất vấn bản thân vô số lần, tại sao hai người bọn họ lại đi đến bước đường cùng này. Trong đầu vẫn nhớ rõ lúc nó dựa vào vai của hắn yếu đuối mà khóc. Nhớ mỗi đêm trước đây nghe được nhịp tim của hắn đập, cảm giác niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Nó cười chua chát, sự thật của ngày hôm nay thật tàn khốc. Buồn cười hay là bi thảm đây? Tình yêu là sự trói buộc kinh khủng đến thế nào?

cũng chỉ là một thứ để hắn tiêu khiển, để thỏa mãn thú tính của hắn. Có lẽ chưa từng coi trọng tình cảm của Mải đâu. Khoảng thời gian sau, hắn cũng như mọi lần trước đây mà mất hút, như chưa từng tồn tại. Lệ Giang cũng đã quá quen với việc này. Chỉ là đôi lúc không tự chủ được nhớ đến hắn, nhớ đến khoảnh khắc từng trải qua hôm nọ. Muốn quên nhưng không thể nào quên được. Vừa nghĩ quãng thời gian này cũng vì nó mà bỏ ra không ít tâm tư. Lệ Giang cũng dần thích nghi với cuộc sống không có hắn. Muốn bắt đầu một đoạn tình trường mới thì trời đất rui rủi lại đưa đẩy cho nó gặp lại hắn. Trong một lần tình cờ đến siêu thị mua đồ ăn, cảnh tượng nó gặp khi đó lại thêm một lần nữa bóp nát trái tim vốn đã ngừng rỉ máu. Tử Tuấn và Băng Tâm tình cảm cùng nhau nắm tay đi giữa dòng người đông đúc trong siêu thị. Nó cứ như vậy chăm chú mà dõi mắt nhìn theo. Cô ta ngọt ngào tươi cười như vậy, có lẽ rất hạnh phúc. Chỉ tiếc là cô ta đang sống trong một thế giới mộng ảo. Nó ở bên này cũng mỉm cười chua chát. Nó thật sự không đành lòng nhìn khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc của cô ta. Có biết đâu đằng sau đó là cả một âm mưu đen tối. Nó không thể nào thay đổi được cục diện, chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện. Chỉ mong là hắn đối với cô ta thật lòng. Bản thân của nó cũng chẳng có tư cách gì giả bộ cao thượng, tỏ ra thương hại cô ta. Nó mới là một kẻ thất bại, hèn mọn nhất ở đây. Nó cùng với hắn làm đồng phạm để cùng nhau lừa gạt cô ta. Cho dù tính cách cô ta không tốt, nhưng lại yêu hắn thật lòng, hoàn toàn không biết gì cả. Nó còn là người thứ ba ngáng giữa bọn họ. Bất quá có lẽ cứ để cô ta sống trong thứ tình yêu tô vẽ giả dối kia. Đúng là trò đời, cây muốn lặng mà gió thì lại không ngừng. Băng Tâm liếc thấy Lệ Giang, cô ta không né tránh, trực tiếp kéo Tử Tuấn đến gần cả tình địch đang đứng chỗ khu vực bán đồ cho nữ. Đúng là có duyên quá, đi đâu cũng gặp cô ngáng đường nhỉ. Đến cái siêu thị bé tí bé tẹo cũng thấy cổ đây. Chẳng lẽ đến đồ lót cũng rảnh nhau sao? Lệ Giang thật sự không muốn gây sự với Băng Tâm, lặng lẽ cúi đầu tránh đường để đi. Thế nhưng Băng Tâm không phải dạng vừa, túm tay nó lại, đay nghiến thêm một câu. Đồ lót của bà, dù có rách dưới, vẫn là của bà. Đừng hòng để tâm đến. Lệ Giang đến lúc này thật sự quá tức giận, không thể nào nhịn được nữa, muốn nói lại vài câu. Bản thân của nó cũng đã cố gắng nhẫn nhịn. Thế nhưng Tử Tuấn lúc này kéo tay Băng Tâm rồi nói. Băng Tâm, thôi đi. Băng Tâm biết chắc buổi tối cách đây gần 2 tháng tên chết tiệt kia ở đâu. Và nãy giờ nhìn thấy ánh mắt Tử Tuấn nhìn người kia lưu luyến không ngừng, thật sự cơn giận trong người đã bùng phát lên đến đỉnh đầu. Cái gì? Em nói sai sao? Cô ta là hồ ly tinh, anh là chồng em rồi, cô ta vẫn không chịu buông tha, vẫn quyến rũ anh như thế. Chuyện này là em sai à? Anh cũng từng nói cô ta chỉ là con mèo hoang lang thang, vậy thì anh xót sao? Thanh âm của cô ta nghe thật chói tai. Lệ Giang vốn cả người đang khó chịu, nghe tiếng cô ta la ó, đầu đau như búa bổ. Nó lảo đảo muốn ngất xuống nền gạch hoa ở siêu thị. Ở khoảng cách gần, mùi hương quen thuộc trên người hắn đập vào mũi, xen lẫn mùi nước hoa của Băng Tâm, khiến nó buồn nôn kinh khủng. Hai mắt bỗng dưng tối sầm lại. Tử Tuấn thấy thế, vội vàng vươn tay muốn đỡ lấy nó. Thế nhưng Băng Tâm đã nhanh hơn một bước, mạnh mẽ giữ hắn lại, không cho nhúc nhích. Tử Tuấn hai tay siết chặt vào nhau, trong lòng lửa đang bùng cháy lên mạnh mẽ. Hắn nghiến răng trấn an bản thân, phải giữ bình tĩnh, không được phép làm hỏng mọi thứ. Đã sắp thành công rồi, chỉ cần hắn nóng vội, lưỡi dao trên đầu rơi xuống hắn lập tức sẽ chết. Lệ Giang trong khoảnh khắc cuối cùng thu vào tầm mắt chính là ánh nhìn đau thương, bất lực của người kia. Nó thả người rơi tự do, mệt mỏi nhắm mắt lại. Thế nhưng cảm giác đau đớn không ập đến như dự đoán. Hai cánh tay rắn chắc từ phía sau vững vàng ôm lấy nó, đem cả thân thể nhỏ bé đặt vào một lồng ngực ấm áp. Tử Tuấn không giữ được bình tĩnh, giằng tay khỏi Băng Tâm. Này thằng kia, mày làm gì ở đây đấy? Vương Nghị vẻ mặt tươi cười, thế nhưng thanh âm lạnh lùng đáp. Tao làm gì ở đây thì liên quan gì đến mày đây? Siêu thị này cũng không phải là của nhà mày. phiền các người tránh ra đi, tôi đưa cô ấy về. Cô ấy mệt rồi, cần được nghỉ ngơi. Tử Tuấn, mắt vẫn dán trên người Lệ Giang, đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng nhìn thấy Vương Nghị, thật sự bao nhiêu nhẫn nại khi nãy đều đổ bể. Băng Tâm nhìn thấy Tử Tuấn đầy châm chọc. Này, anh không biết đường tránh ra sao? Để người yêu cô ta đưa cô ta về à? Anh và cô ta có quan hệ gì mà để tâm đến cô ta như thế? Em mới chính là vợ của anh đấy. Tử Tuấn bất lực né sang một bên để nhường đường. Vương Nghị dìu Lệ Giang đi. Ánh mắt lạnh như băng lướt qua người của Tử Tuấn. Sau đó không chút do dự rồi nói. Bắt đầu từ giờ phút này, anh đối với tôi mà nói chỉ là người qua đường mà thôi. Nghe xong những lời đó của Lệ Giang, Tử Tuấn chấn động, hai tai ù đi, cũng không còn nghe thấy rõ nữa. Đôi môi mấp máy muốn nói gì đó lại thôi. Băng Tâm chẳng còn tâm trạng nào mà mua sắm, kéo Tử Tuấn rời đi. Vốn muốn thị uy với tình địch, lại không ngờ bị lép vế toàn phần. Vương Nghị không đưa Lệ Giang về nhà mà đưa thẳng đến bệnh viện. Hắn kiên quyết đến mức Lệ Giang không thể nào làm gì khác, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của người kia. Sau khi kiểm tra tổng thể, bác sĩ nhìn nó vẻ mặt có phần khó chịu nói. Tôi cũng không biết được tuổi trẻ các người nghĩ như thế nào nữa. Có thai gần 2 tháng mà cũng không biết. Không biết đường lo lắng giữ gìn sức khỏe sao? Gì cơ ạ? Có thai? Vương Nghị trố mắt. Phải, cái thai gần 2 tháng đã có tim thai rồi. Cậu là chồng của cô ấy à? Không. À phải. Lệ Giang lên tiếng. Nó không có bố. Bố nó vốn dĩ đã chết rồi. Bác sĩ lắc đầu đáp. Thôi được rồi, cậu đưa vợ cậu về đi. Có gì thì đóng cửa bảo nhau. Phụ nữ mang thai khổ sở lắm rồi. Đừng có để người ta phải suy nghĩ nhiều như thế. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Lệ Giang thẫn thờ, đầu óc trống rỗng. Thật tâm nó không muốn giữ đứa trẻ này ở nhân gian. Đứa trẻ này trong mắt Tử Tuấn có lẽ chính là nghiệt chủng. Còn nó cũng không muốn đứa trẻ trở thành vật cản trên con đường trả thù vốn dĩ đang trên đà mỹ mãn của hắn. Lệ Giang trong suốt cả chặng đường trở về một câu cũng không nói. Phần lớn thời gian của nó là nghĩ về cái thai. Nó chưa biết bước tiếp theo sẽ làm gì, nhưng trăm vạn ngàn lần sẽ không nói cho Tử Tuấn biết về mọi chuyện. Biết đâu kết cục cũng như ai kia. Biết đâu hắn cũng sẽ không mềm lòng mà thủ hạ lưu tình. Biết đâu... Hàng trăm ý nghĩ cứ len lỏi trong đầu của nó. Tất cả đều bế tắc không lối thoát. Vương Nghị nhìn nét mặt u buồn của nó, nhưng cũng chẳng biết khuyên nhủ thế nào cho phải. Bản thân của hắn cũng đang rối như tơ vò. Con người của hắn trước nay căn bản cũng sẽ không níu giữ hay lưu luyến bất kỳ kẻ nào. Ở hay đi cũng không quan trọng. Cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh đoạt một thứ gì đó với ai cả, bởi vì lòng tự tôn không cho phép hắn làm như vậy. Thế nhưng lần này, có lẽ vì đứa con gái kia mà hắn đã thay đổi quan điểm, định sẵn sàng chiến đấu với tay Tử Tuấn. Nhưng để chấp nhận thêm một cái thai thật sự là không dễ dàng. Về đến cổng nhà, Lệ Giang mới mở miệng nó ra. Anh về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Anh yên tâm đi, tinh thần tôi ổn định rồi. Vậy em nghỉ ngơi đi, có gì nhớ gọi anh, không phiền em nữa. Nó trở về, uể oải nằm trên giường, đầu óc trống rỗng, cũng chẳng muốn nghĩ thêm bất kỳ điều gì. Tự nhủ với lòng, ngủ một giấc rồi tính tiếp. Khoảng 11 giờ đêm, cổng nhà nó đập thật ầm ĩ. Nó còn tưởng bên ngoài có việc gì nghiêm trọng, kiểu như cháy nhà chết người, vội vàng chạy ra mở cửa. Thế nhưng cửa vừa mở, nó liền ngây ngẩn cả người. Là Lê Tử Tuấn. Hắn cả người đầy những vết thương lớn nhỏ, dáng đi lảo đảo như người say. Nó không muốn hắn vào nhà, nhưng thấy người kia khổ sở vật lộn, máu tươi thấm đẫm áo, lại không đành lòng. Hắn cái gì cũng không nói, cứ như vậy nghiêng ngả, lảo đảo, trực tiếp đi vào phòng của nó. Lệ Giang không nhịn được hỏi. Rốt cuộc là thế nào? Tại sao không trở về nhà? Đêm hôm lại đến đây phiền nhiễu người khác như thế. Vừa ẩu đà khu giải trí, giúp tao băng bó vết thương đi. Mẹ kiếp, ông đây hy sinh bao nhiêu vì chúng nó, mà một chút tin tưởng cũng không có. Con đường này là do cậu lựa chọn. Biết trách ai nữa, dừng tay lại sẽ không quá muộn đâu. Mày có sợ chết không? Không sợ. Vậy tao cùng mày đi chết được không? Điền à, ngồi im đi, để tôi đi lấy băng gạc. Lệ Giang đi lấy bông băng lại thuần thục giúp hắn băng bó, sát trùng mấy vết thương. Cũng may chúng đều là mấy vết xước ngoài da, cũng không được tính là sâu. Từ Tuấn sán lại gần nó, hít hà mùi thơm trên tóc của nó, tự cười giễu bản thân. Hắn thở dài một hơi rồi nói: tao nhớ mày. Thực sự chiều nay mày đã làm tim tao tan nát. Lệ Giang né tránh, định đi ra ngoài. Nó không thể nào ở lại đây rồi lại mềm lòng. Ngồi im đấy, mày định đi đâu? Không lẽ mày hận tao đến như thế sao? Tao có chuyện muốn nói với mày, là chuyện nghiêm túc. Tao cam đoan không làm gì xấu đâu. Trước kia cũng từng hứa như vậy, không phải là ít lần. Lần nào cậu cũng ép buộc tôi làm những chuyện mà tôi không muốn. Nghe tao tâm sự một chút đi, coi như tao xin mày đấy. Lúc đầu là ai đã quyến rũ tao, là ai đã tự nguyện cùng tao? Đến bây giờ thì mày quen với thằng Vương Nghị khốn kiếp kia nên tỏ ra khinh thường tao. Một ngày nào đó tao nhất định sẽ giành mày khỏi tay hắn. Tao không cam tâm để mất mày đâu, không đời nào. Đúng rồi, là tôi bây giờ không còn thích cậu. Người tôi thích là Vương Nghị. Cậu nói xong chưa? Có thể đi về rồi đấy. Mày lấy tư cách gì mà đuổi tao? Nhà này là của tao, người phải đi chính là mày. Được rồi, vậy tôi đi. Nói rồi, nó định dọn quần áo để rời đi. Trước đây nó không đủ dũng khí để rời xa hắn. Hắn lấy vợ, nó vẫn ôm mộng chờ đợi. Thế nhưng hôm nay thật sự hắn đã cho nó có động lực buông xuôi tất cả. Tử Tuấn thấy nó như vậy liền lao đến. Hắn giằng lấy túi hành lý mà quăng xuống nền, sau đó cho nó một cái tát, dùng lực rất mạnh, làm cho nó chao đảo ngã lăn ra đất. Máu ở khóe miệng chảy ra một vệt dài, mùi tanh nồng lên xông vào mũi. Dường như một cái tát còn chưa đủ, hắn tiếp tục lên gối cho nó một quyền vào bụng. Bụng nó đau dữ dội, nghĩ đến đứa bé chỉ còn biết ôm bụng rên rỉ, lấy hết sức bình sinh ôm lấy bụng của mình. Tình mẫu tử trỗi dậy mạnh mẽ, miệng nhẹ nhàng buông ra hai chữ khốn nạn. Tử Tuấn lúc này mắt đỏ như máu, gằn giọng nói: khốn nạn sao? Cũng chưa bằng mày đâu. Mày đem chuyện tình cảm của tao ra bỡn cợt. Mày đang khinh thường tao, không bằng hắn đúng không? Tao có chết cũng không để mày và thằng kia toại nguyện đâu. Nó lấy lại tinh thần, chấp nhận con người thật của hắn. Trong nháy mắt đó, lòng nó thật sự đã chết. Cho dù thời gian có quay ngược trở lại, cũng quyết không hối hận. Nó thực sự rất mệt mỏi, hoàn toàn không hận hắn, là nó tự chuốc lấy kết cục của ngày hôm nay. Hoặc là cũng coi như hắn đã bị nó làm tổn thương. Nghĩ kỹ lại tất cả những gì hắn đã làm, ở một mặt nào đó cũng coi như để tâm đến nó không ít. Giá như chưa từng xảy ra chuyện của thằng bánh bao, có thể nó sẽ lặng lẽ ở bên hắn cả đời cho đến lúc chết. Nhưng điều gì xảy ra cũng đã xảy ra. Đang miên man suy nghĩ thì cả người của nó bị hắn ép sát vào tường. Sau đó hắn nắm lấy tóc của nó, đập đầu vào tường. Sau gáy truyền đến một trận đau nhức kinh khủng. Lệ Giang đầu choáng váng, mắt hoa, không mở miệng được. Rồi sau đó hắn trực tiếp đưa cái đó vào cơ thể của nó. Không hề có nhẹ nhàng, chỉ có thô bạo đến đáng kinh tởm. Đợi hắn cảm thấy thỏa mãn rời khỏi người nó, nước mắt của nó cũng sớm khô cạn. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện này. Và với phần kết thúc vừa rồi thì Sa không chắc là đứa bé trong bụng của Lệ Giang có còn giữ được hay không. Và đây là một bộ truyện ngắn, chỉ còn khoảng 2 tập nữa thôi thì sẽ kết thúc bộ truyện này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Tử Tuấn sẽ trả mối thù này như thế nào. Và cũng ở tập truyện này thì có một chi tiết mà có lẽ là Sa rất mong nhận được những bình luận thể hiện suy nghĩ của mọi người về chi tiết này. Đó là cái tình huống khi mà Tử Tuấn vì muốn báo thù mà sẵn sàng